Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243 với ai đua đòi cho ai xem. Nghiêm túc đánh giá một câu, Giang thị những cái đó nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái nhóm đích xác chẳng ra gì, liên tính là bị liễu. Tỷ nhi cố tình lấy ra tới kia mấy cái, cùng Tô Nhiễm bọn họ thêm vào thỉnh người so sánh với. Một đám cũng đều ham ăn biếng làm có thể, làm việc thời điểm này một đám các loại lười biếng, tới rồi ăn cơm thời điểm lại ăn so với ai khác đều nhiều. Còn chuyên môn đoạt thịt ăn, cuối cùng phát tiền thời điểm, bọn họ càng là tích cực vô cùng, liền kém trực tiếp duỗi tay đi hướng Liễu Tỷ Nhi trong tay đoạt. Nhưng tốt xấu có Liễu Tỷ Nhi nhìn, những người này cũng không có nháo ra cái gì đại sai tới. Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nói thêm gì, Liễu Tỷ Nhi phát hiện, nàng tức khắc đối Tô Nhiễm bọn họ càng cảm kích đến không được. Từ đây làm khởi sự tình tới càng nhiệt tình, đương nàng biểu ca biểu tỷ nhóm ở chỗ này ăn ngon hảo ở mấy ngày nghiện rồi. Ra mặt dày tưởng lưu lại tiếp tục hưởng thụ thời điểm. Nàng cũng không chút khách khí trực tiếp đem người cấp đuổi đi, những người này tay chân đều không. Lưu loát, liền ăn cơm thời điểm nhất cần mẫn. Loại người này, ngẫu nhiên một ít việc nhỏ thượng coi như tiếp tế thân bằng. Cho bọn hắn chiếm chút tiểu tiện nghi có thể. Chính là, nếu muốn vẫn luôn bà ở ta trên người hút máu. Ta nhưng không làm, cầm cây chổi đem người cấp đuổi ra thôn. Lại đem sau lại nghe nói tin tức chạy tới mắng nàng Giang thị cũng cấp mắng đi rồi. Liễu Tỷ Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng ở Tô Nhiễm trước mặt tỏ lòng trung thành, Tô Nhiễm biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt. Chỉ là hơi hơi đem đầu một chút, nói được không sai, đó chính là nói. Nàng làm đúng rồi, Liễu Tỷ Nhi trực tiếp liền đem nàng những lời này trở thành khen ngợi. Tức khắc liền cười đến càng vui vẻ kia về sau. Nàng làm khởi sống tới liền càng ra sức này chỉ là trong sinh hoạt một cái tiểu phong ba. Giang thị bên kia, hiện tại có Liễu Tỷ Nhi một mình đảm đương một phía. Tô Nhiễm căn bản là đã không đem những người đó về điểm này việc nhỏ để ở trong lòng, đảo mắt tới. Rồi cuối tháng 9, biến ca nhi một tuổi, đây là cái ngày lành. Hơn nữa hiện tại trong nhà cũng thực sự dư giả không ít. Tô Nhiễm liền cùng Lý Nhị một thương lượng, cấp hài tử làm cái vẻ vang chọn đồ vật đoán tương lai, lần này Tô Nhiễm vẫn như cũ chỉ là thỉnh. Trong thôn bạn bè thân thích, cùng với trấn trên tiền tàu tử một nhà, chẳng qua, tới rồi bãi tiệc rượu ngày này, rồi lại có không ít người không thỉnh tự đến. Trong đó đương nhiên liền ít đi không được trấn trên những cái đó năm trước cuối năm thời điểm đã. Lựa chọn đứng ở Trần lão gia phụ tử bên kia, mà cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ thương hộ nhóm, những người này liền cùng năm trước biến ca nhi trăng tròn rượu thời điểm giống nhau. Một đám phái tâm phúc lại đây đưa lên hậu lễ, ở bọn họ trước mặt nói dễ nghe lời nói, bất quá. Biến ca nhi trăng tròn thời điểm, bọn họ vẫn là chính mình tự mình lại đây lý, hiện tại lại chỉ là phái người lại đây. Này thuyết minh bọn họ kỳ thật trong lòng cũng không đế. Một phương diện, cảm thấy Trần lão gia ở trấn trên thế lực còn không nhỏ. Bọn họ còn không muốn cùng Trần lão gia xé rách mặt. Về phương diện khác, bọn họ rồi lại cảm thấy Tô Nhiễm bọn họ thật sự là tiền đồ vô lượng. Năm trước đến năm nay sơ, Trần lão gia hai cha con như vậy liều mạng chèn ép bọn họ. Bọn họ cư nhiên đều nhịn qua tới. Hơn nữa hiện tại nhật tử còn càng ngày càng tốt, đôi vợ chồng này, giá trị tuyệt đối đến kết giao. Chính là Trần lão gia bên kia sao, bọn họ lại còn không nghĩ đắc tội, kết quả, hai bên đối lập hai bên cân nhắc nửa ngày, liền làm cho hiện tại này bức họa mặt này đó làm buôn bán người a. Cùng Trần lão gia giao tiếp lâu rồi, một đám cũng học xong hắn láo cá tính tình, hai bên đều tưởng lấy lòng. Hai bên chỗ tốt đều không nghĩ buông tha, liền lén lút làm loại sự tình này, tự cho là làm được thích thủy bất lậu, nhưng ở bọn họ xem ra, những người này căn bản chính là ở lừa mình dối người. Một đám quả thực buồn cười, dù sao, như vậy hai mặt người, nàng về sau là sẽ không lại cùng bọn họ làm buôn bán. Tô Nhiệm âm thầm ở trong lòng nói, nàng tốt xấu uyển chuyển điểm. Tiền tẩu tử có thể so nàng ngay thẳng nhiều, Nhiễm muội tử. Ta và ngươi nói, về sau những người này ngươi tốt nhất lý đều đừng lý. Này một chương chương giả mặt a, ta nhìn đều ghê tởm. Ngươi là không biết, từ năm trước cuối năm bắt đầu, liền bởi vì bọn họ muốn nịnh bợ Trần lão gia, biết ta là cùng các ngươi một đám, bọn họ một đám miễn bàn nhiều khi dễ nhà của chúng ta. Năm nay thượng nửa năm, Trần lão gia cố ý đối chúng ta tạo áp lực, bọn họ còn trộm chạy tới tìm chúng ta, luôn miệng nói muốn giúp chúng ta, kết quả lại là tưởng giá thấp mua đi chúng ta trong tay cửa hàng. Ta đương trường liền đem bọn họ cấp mắng đi rồi. Sau lại, hảo sao, mắt thấy các ngươi nhịn qua tới, còn cùng trong huyện từ lão quan hệ càng ngày càng tốt. Này một đám liền cùng cẩu ngửi được bánh bao thịt mùi vị dường như. Tìm mọi cách tưởng cùng các ngươi khôi phục quan hệ, không ít người liền tới tìm ta. Phía trước ở trên đường cái nhìn đến ta đều ước gì cùng ta bảo trì khoảng cách. Sợ bị ta liên lụy thượng. Mấy ngày nay lại một ngụ một cái tiền tẩu tử, kêu đến không biết có bao nhiêu thân thiết, ta nghe đều buồn nôn đến không được, đều nói thương nhân duy lợi là đồ, có tiền chính mình thân cha mẹ ruột đều không nhận, ta trước kia còn không tin, nhưng hiện tại ta xem như chính mắt kiến thức tới rồi. Phốc, Tô Nhiễm bị nàng khoa trương lý do thoái thác đậu đến cười không ngừng. Tẩu tử, chẳng lẽ ngươi đã quên chính ngươi cũng là thương nhân rồi sao? Ta cùng bọn họ không giống nhau. Tiền tẩu tử lập tức xua tay. Hơn nữa ngươi cho ta đứng đắn điểm được không? Ta ở cùng ngươi nói đứng đắn xử lý. Ta biết, tẩu tử ngươi ý tứ ta minh bạch. Những người này ta khẳng định sẽ không lại phản ứng bọn họ. Tô Nhiễm vội vàng liền nói. Hiện tại, bọn họ cũng thật sự không rảnh phản ứng những người này, tiền tẩu tử lập tức gật đầu. Vậy hành, sau đó, nàng liền lại thần bí hề hề đè thấp tiếng nói. Đúng rồi Nhiễm muội tử, ta nhưng cùng ngươi nói. Hiện tại nhà ngươi kia lông thỏ bố hiện tại ở tỉnh thành chính là danh khí đại thật sự lý. Ta xem a, lại quá không lâu, nhà các ngươi danh khí đều phải đi theo đi lên. Tẩu tử ngươi làm sao mà biết được, Tô Nhiễm hơi có chút giật mình, từ khi Lạc Tam lão gia mang theo kia mấy con bố rời đi sau. Liền không còn có tin tức, bọn họ mấy ngày nay trong ngoài các loại bận rộn, cũng không có lo lắng đi hỏi thăm, bất quá, cũng vẫn luôn không có người lại đây cùng bọn họ nói chuyện này. Nàng đều mau đã quên còn có chuyện này, vốn dĩ ta cũng không biết. Nhưng này không phải ta kia ở huyện thành khai tiệm tạp hóa biểu muội sao? Tiền tẩu tử nhỏ giọng cùng nàng nói. Ta kia biểu muội từ biết ta nam nhân của cải so nàng nam nhân còn muốn hảo sao? Liền đã lâu cũng chưa phản ứng quá ta. Chính là trước hai ngày, nàng đột nhiên lại tới tìm ta. Cùng ta hỏi thăm lông thỏ bố sự. Ta mới biết được, nguyên lai ngay từ đầu các ngươi đem nhóm đầu tiên dệt ra tới lông thỏ bố bán cho Lạc gia sau. Bọn họ liền dùng kia một con hôi cấp Lạc gia tiểu thư các phu nhân một người làm một khối khăn. Kia khăn đương nhiên làm được phá lệ đẹp, kia tính chất lại mềm, vuốt thoải mái thật sự. Lông thỏ lấy ra đi sau liền đưa tới không ít người chú ý. Sau lại lý, Lạc lão thái thái ra cửa làm khách. Trên người lại khoác kiện thỏ trắng mau làm áo choàng, nghe người ta nói, kia áo choàng làm tốt lắm xem đến không được, phía trên thêu hoa tinh xảo đến không được, lúc ấy liền khiến cho hoành động. Chỉ tiếc, kia lông thỏ bố liền như vậy điểm, đều cấp Lạc gia các nữ quyến dùng, những người khác muốn dùng, cũng đến có thể làm cho đến như vậy nhiều lông thỏ đi dệt vải a. Cho nên lại chờ thượng 3 tháng. Lạc gia danh nghĩa bố cửa hàng đột nhiên tuyên bố nói bọn họ lại tân vào mấy con lông thỏ bố. Tỉnh thành này đó nữ nhân liền đều điên rồi. Một đám khóc la, đem tiền riêng đều cấp móc ra tới. Liền vì có thể mua vài thước lông thỏ bố. Nghe ta kia biểu muội nói. Một thước thỏ xám vài bông giá đều đã bị xào đến một hai nhiều bạc. Hiện tại kia giá còn ở vẫn luôn hướng lên trên chướng lý. Nga, nguyên lai là như thế này, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, Lạc Tam lão gia quả thật là làm buôn bán hảo. Thủ, phía trước như vậy một chút bố lấy về đi. Bọn họ liền trực tiếp dùng ở Lạc gia nữ quyến trên người. Bất quá kia cũng không phải là bạch dùng. Cầm khăn, các nữ quyến là muốn đi ra ngoài đánh quảng cáo. Này tỉnh thành quý nữ nhóm, một đám từ nhỏ sống trong nhung lụa, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Các nàng đều là người tiêm chung người tiêm, như vậy đối chính mình dùng đồ vật cũng đương nhiên yêu cầu là tốt nhất. Hiện giờ, tỉnh thành đột nhiên xuất hiện như vậy mới lạ lông thỏ bố. Hơn nữa lượng còn như vậy thiếu, các nàng đương nhiên sẽ muốn lộng điểm đến chính mình trong tay. Đặc biệt đương biết chính mình đối thủ một mất một còn không có. Hoặc là đối thủ một mất một còn đã có chính mình còn không có thời điểm. Loại này tâm lý liền sẽ trở nên càng mãnh liệt nữ nhân. Ở tân y phục cùng tân trang trên mặt đó là nhất kinh không được bất luận cái gì kích thích đúng. Vậy, này Lạc gia người làm buôn bán thủ đoạn cũng thật lợi hại. Này lông thỏ bố còn không biết phải bị bọn họ cấp xào đến cái gì giá đi lý. Bất quá giá cao, các ngươi nơi này tiền vốn khẳng định cũng muốn đi theo chướng đi lên. Kia cũng là chuyện tốt, tiền tẩu tử đi theo nàng gật đầu. Đúng rồi, tiếp theo nói ta biểu muội, kia nha đầu, bản lĩnh khác không có, đầu óc đảo cũng rất linh hoạt, vừa nghe nói tỉnh thành ra như vậy lông thỏ bố. Nàng liền nghĩ đến ta, ngay sau đó liền nghĩ đến nhà các ngươi. Nàng thế nhưng còn ba ba tới tìm ta, nói kêu ta từ trung gian dẫn tiến một chút, đem ngươi giới thiệu cho nàng. Sau đó chúng ta tam gia kết phường cùng nhau cũng làm cái này sinh ý. Bảo quản cũng có thể đại kiếm thượng một bút. Ngươi nói, nhà đầu này có phải hay không thực buồn cười? Cũng không đến mức, nàng trực giác vẫn là thực nhạy bén. Nếu việc này ngay từ đầu không phải ta làm ra tới. Hiện tại chúng ta nắm chặt này một đợt phong trào cũng đi dệt thượng mấy con lông thỏ bố mua. Kia cũng đích xác có thể kiếm thượng một số tiền, Tô Nhiễm nghiêm túc phân tích chi tiết. Việc này chính là ngươi trước hết làm ra tới. Cho nên ngươi hiện tại kiếm được tiền có thể so sánh mặt khác vì đại lưu người nhiều hơn. Kia nhà đầu cũng đừng hy vọng từ việc này thượng xoay người dẫm ta một chân. Tiền tẩu tử nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Nhiễm một đốn. Nàng tức khắc lại không cấm cười, nữ nhân này a, thật là, mặc kệ tới rồi cái gì tuổi, phần lớn không thể thiếu cho nhau đua đòi tâm tư. Đặc biệt là từ nhỏ cùng chính mình đua đòi đến đại. Như vậy chỉ sợ liền sẽ vẫn luôn đua đòi đến già rồi đi, nhưng này cũng không xem như cái gì chuyện xấu, ít nhất bên người vẫn luôn có một người ở khích lệ chính mình. Chính mình cũng sẽ cưỡng bách chính mình tiếp tục nỗ lực hăm hở tiến lên không phải sao? Tựa như nàng, Tô Nhiễm ngực lại đột nhiên vừa kéo. Đúng rồi, bên người nàng căn bản là không có người như vậy cho nhau đua đòi. Cho nhau khích lệ. Kia chính mình vì cái gì còn vẫn luôn như vậy nỗ lực hăm hở tiến lên lý. Hơn nữa vận mệnh chú định, tựa hồ vẫn luôn có một thanh âm đang nói, nhất định phải nỗ lực, làm ra tới cấp bọn họ xem. Đây là cho ai xem? Hết chương.